Kiều thê của Phó Tổng SS Hà Thần. Chương 6, Lâm Tịch Nguyệt khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cục dân chính đi ra, Trầm Tương tạm biệt Phó Thiếu Khâm. Phó tiên sinh, buổi chiều bác sĩ không cho tới thăm gì, tôi sẽ không về với anh, sáng mai tôi sẽ đi thăm gì hả? Từ trước đến nay cô rất thức thời. Không có gì hả, cô sẽ chủ động kéo dài khoảng cách với Phó Thiếu Khâm. Cô cứ tự nhiên, Phó Thiếu Khâm lãnh đạm nói. Trầm Tương đi một mình, trong xe, Nghiêm Khoan hỏi Phó Thiếu Khâm, Tứ thiếu gia, ngài không sợ cô ta chạy trốn sao? Phó Thiếu Khâm khinh miệt cười lạnh. Trốn, nếu cô ta thật sự muốn trốn, làm sao còn đến nhà hàng tôi thường đến làm nhân viên phục vụ? Làm sao lại đến chỗ mẹ tôi vay tiền? Hai lần trốn trước, đơn giản là vì đề cao giá cả của bản thân cô ta mà thôi. Nghiêm Khoan, chắc gì đã thế, lái xe, Phó Thiếu Khâm nói. Xe nghênh ngang rời đi, Phó Thiếu Khâm không thèm liếc mắt nhìn Trầm Tương một cái. Trầm Tương kéo lê thân thể mệt mỏi trở về chỗ ở, vừa về đến cửa nhà liền bị một người ngăn lại. Trầm Tương, cô đúng là ở cái nơi xó xỉnh này, dĩ nhiên người đang nói là Lâm Tịch Nguyệt. Hai năm trước, Lâm Tịch Nguyệt bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị một người đàn ông vừa già vừa xấu cưỡng bức. Cô ta nhan lúc người đàn ông kia không để ý dùng giày cao gót đập xuyên đầu người đàn ông đó, khiến ông ta tử vong tại chỗ. Vì để thoát tội cho Lâm Tịch Nguyệt, Lâm gia chốt say Trầm Tương rồi đưa đến hiện trường giả Lâm Tịch Nguyệt. Vì vậy, Trầm Tương bị kết án 10 năm vì tội ngộ sát. Lâm Tịch Nguyệt thì tránh thoát tai ương lao ngục. Nhớ tới những thứ này, Trầm Tương muốn bóp chết Lâm Tịch Nguyệt. Cô lãnh đạm nhìn Lâm Tịch Nguyệt, làm sao cô tìm được tôi? Ở Nam Thành chỉ có mỗi cái thôn thành trung này, nơi này chủ yếu là nơi ở của gái đứng đường. Người tìm đến chỗ này chỉ cần bỏ ra 5 tệ là có thể giải quyết. Nếu như bận rộn cả một buổi tối là có thể kiếm được mấy trăm tệ rồi. Thật là một khoản tiền kết xu mà. Cho nên, cô đặc biệt tới khoe khoang trước mặt tôi. Một buổi tối cô kiếm được bao nhiêu tiền à, cô? Lâm Tịch Nguyệt giơ tay muốn đánh người, nhưng vừa mới giơ tay lên một nửa thì dừng lại. Cô ta cười dài nói, SZZZ, thiếu chút nữa bị cô làm cho hồ đồ. Nói cho cô biết, tôi sắp kết hôn rồi, trong nhà phải sửa sang lại. Lúc người giúp việc thu dọn rác phát hiện có mấy tấm ảnh của cô và mẹ cô. Trầm Tương vội vàng hỏi, ảnh của mẹ tôi, cô đừng ném, tôi đi lấy về. Mẹ đã qua đời, những bức ảnh còn lại khẳng định là vô cùng quý giá. Lâm Tịch Nguyệt không nóng không lạnh hỏi, khi nào thì đi lấy, chiều mai. Nếu không nhanh, những thứ rác rưởi kia ở Lâm gia một ngày thì ô nhiễm một ngày. Nói xong Lâm Tịch Nguyệt đạp giày cao gót đắc ý rời đi. Lâm Tịch Nguyệt đi không bao lâu Trầm Tương liền chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cô đang mang thai giai đoạn đầu, hơn nữa lại bôn ba một ngày nên rất mệt mỏi. Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn đi bệnh viện khám thai. Hôm sau, Trầm Tương đến phòng siêu âm màu của bệnh viện xếp hàng từ sớm. Lúc phía trước còn thiếu một người, cô nhận được điện thoại Phó Thiếu Khâm gọi tới. Trầm Tương nghe máy. Phó tiên sinh có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói lạnh như băng của Phó Thiếu Khâm vang lên. Mẹ tôi nhớ cô. Trầm Tương nhìn phía trước xếp hàng còn có một người, cô tính toán sau đó trả lời. Một tiếng rưỡi nữa tôi sẽ tới. Được, Phó Thiếu Khâm đáp ngắn gọn. Trầm Tương hắng giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ tận tâm dỗ dành gì vui vẻ. Anh có thể cho tôi thêm chút tiền được không? Đến rồi hãy nói. Phó Thiếu Khâm mất kiên nhẫn liền cúp điện thoại. Hắn ghét nhất là ai cò kè mặc cả với hắn. Trầm Tương tiếp tục xếp hàng. Xếp hàng chuẩn bị tới lượt thì bên ngoài đẩy tới một bệnh nhân cần cấp cứu. Thế là cô phải đứng đợi nửa giờ. Tiếp đến chuẩn bị tới lượt cô siêu âm thì mới biết cần phải đi lấy số làm hồ sơ. Lại chậm trễ hơn nửa giờ. Chờ Trầm Tương đi tới phòng bệnh của Hạ Thục Mẫn lúc, chợt nghe được tiếng Hạ Thục Mẫn đang khóc. Thằng nghịch tử, có phải con lừa mẹ hay không? Mẹ, hôm qua chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Phó Thiếu Khâm đưa giấy kết hôn cho mẹ xem. Mẹ muốn bây giờ con đi tìm Trầm Tương ngay lập tức. Dì Hạ ắt quyết không buông tha cho con trai. Con lập tức đi tìm. Phó Thiếu Khâm đứng dậy đi ra. Hắn vừa ra khỏi cửa thì đụng trúng khuôn mặt trắng bệt của Trầm Tương. Cô cúi đầu mang đồ đi tới trước giường. Ôn hòa nói với Hạ Thục Mẫn. Dì à, là con tới trễ. Trước kia ở ngục giam thường xuyên nghe dì nói thích ăn bánh bao táo, cho nên mới đi mua cho dì một hộp. Hạ Thục Mẫn nín khóc mỉm cười. Tương Tương, con còn nhớ gì thích ăn bánh bao táo? Đương nhiên. Trầm Tương đưa cho Hạ Tục Mẫn một cái bánh bao. Dì ăn đi, dì Hạ khát vọng nhìn Trầm Tương. Tương Tương, con nên đổi gọi mẹ rồi. Trầm Tương, mẹ, Hạ Tục Mẫn vui mừng nói. Có con ở bên cạnh Thiếu Khâm, sau này mẹ đến bên kia cũng yên tâm. Vành mắt Trầm Tương đột nhiên đỏ lên. Mẹ, không cho phép mẹ nói như vậy, mẹ có thể sống lâu trăm tuổi. Dù Hạ Tục Mẫn ngoan ngoãn ngủ xong, Trầm Tương mới lại đi tới trước mặt Phó Thiếu Khâm, cô cắn môi. Phó tiên sinh, có thể cho tôi một khoản tiền tiêu vặt không? Vẻ mặt của Phó Thiếu Khâm không có gì thay đổi, chỉ bình tĩnh nói. Hứa với tôi 1 tiếng rưỡi là có thể đến, kết quả là 3 tiếng sau cô mới vác mặt tới. Nếu lần sau cô còn để mẹ tôi nổi giận thì không phải còn là chuyện tiền nong nữa. Trầm Tương đột nhiên dùng mình một cái, cô có thể từ trong giọng nói bình tĩnh của hắn phân tích ra một cỗ sát khí đang chuẩn bị bộc phát ra. Cô biết những gì hắn nói không phải chơi, cô cười tự giễu, đúng là tiền của những người giàu không dễ kiếm. Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không hỏi anh nữa, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, hộ khẩu thành phố lớn của tôi anh nhất định sẽ giúp tôi làm, đúng không? Phó Thiếu Khâm, điều kiện ghi trong hợp đồng tôi sẽ không thiếu của cô bất cứ thứ gì. Cảm ơn, buổi chiều tôi có việc, đi trước. Trầm Tương cô đơn rời đi. Thiếu Khâm, Hạ Thục Mẫn ở trong phòng bệnh lớn tiếng gọi. Phó Thiếu Khâm lập tức trở vào phòng bệnh. Mẹ, Hạ Thục Mẫn thấm thía nói. Mẹ biết con ghét bỏ Trầm Tương, nhưng mà con à, mẹ ở trong ngục chịu rất nhiều đau khổ, đều là Trầm Tương giúp mẹ gánh vác. Mẹ hiểu tính con trọng tình trọng nghĩa, hai mẹ con chúng ta ở Phó gia bị tính kế còn ít sao. Con hiểu rồi. Mẹ, Phó Thiếu Khâm gật đầu. Hạ Tục nói xong muốn xuống giường. Mẹ muốn tự mình gọi điện thoại cho thím Tần, hỏi Trầm Tương có ở nhà hay không. Chỉ có hai người trở thành vợ chồng chân chính, mẹ mới có thể yên tâm. Phó Thiếu Khâm, đúng lúc này, di động của hắn vang lên. Hắn lập tức kết nối, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Chuyện gì? Trong điện thoại, Lâm Tịch Nguyệt nũng nịu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Thiếu Khâm. Em muốn chiều nay mời anh tới nhà em thương lượng hôn sự của chúng ta, được không? Hôm nay không rảnh. Phó Thiếu Khâm quả quyết cự tuyệt, cách chương.